Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 404, xếp hạng hàng. Sáng tối chập chờn phó hạm trở về trong khoang thuyền. Kia ước chừng hài đồng cánh tay thô chìa khóa hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi trở về trong khoang thuyền ánh đèn lại lần nữa khôi phục như lúc đầu. Bức tranh y nguyên, Tiêu Mặc tâm tư trong nháy mắt linh hoạt ra. Cái này chẳng lẽ liền là thứ hai trưởng khống giả quyền hạn chìa khóa? Nếu thật là, Ti nói Tiêu Mặc lười đi tìm kiếm. Sợ cái này chìa khóa mang đến cho mình phiền phức. Nhưng bây giờ chìa khóa không có gì ngoài mình, bên ngoài cũng không có người khác phát hiện. Cái này không thể nghi ngờ liền là cơ hội trời cho. Dạng này một tòa nghịch thiên chiến hạm. Nếu như có thể lấy được đến thứ hai trưởng khống giả quyền hạn đồng thời đem chiến hạm mang ra. Hồng Hoang bí cảnh, vậy liền choáng rồi. Chỉ cần có sung túc năng lượng, thừa này Sâm Mặc Hào cơ hồ có thể tại Hồng Hoang đại lục sông pha. Kia kinh khủng vũ khí công kích không nói trước. Chỉ riêng kia là lý luận tốc độ lớn nhất 300.000 km trên giây ai có thể địch. Tại như vậy tốc độ khủng khiếp dưới, xuyên qua toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng chỉ cần mấy tức thời gian. Thậm chí thừa Sâm Mặc Hào nhảy ra Hồng Hoang đại lục đều không khả năng. Đại ca, lúc này, Màn Vũ xuất phát hiện ra trước Tiêu Mặc dị dạng, nhẹ khẽ đẩy Tiêu Mặc. A, hả? Tiêu Mặc khôi phục thanh tỉnh, vội vàng rời ánh mắt. Tốt vào lúc này phó hạm trở về trong khoang thuyền đám người vẫn tại tìm kiếm. Trừ Màn Vũ bên ngoài, ngược lại cũng không có người nhìn ra Tiêu Mặc dị dạng. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Phó hạm trở về trong khoang thuyền đám người phần lớn là đưa ánh mắt tập trung tại mặt đất. Hoặc là hốc tối cùng trong ngăn kéo. Ai sẽ chú ý tới trong vách tường treo bức tranh. Ước chừng thời gian một nén nhang sau. Phó hạm trở về khoang thuyền cơ hồ bị đám người lật toàn bộ. Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đành phải ủ rũ cúi đầu lần lượt rời đi. Thế mà không có. Đi. Đi phó hạm quỹ đạo khoang thuyền. Đối, trở về khoang thuyền không có quỹ đạo khoang thuyền khẳng định có. Phần phật một đám người tới. Vội vàng, đi được cũng rất nhanh. Mà Tiêu Mặc ba người thì là dán tại cuối cùng nhất. Lợi dụng đúng cơ hội liền tiến vào bên cạnh cánh khoang thuyền. Trở về trong khoang thuyền. Ở những người khác đều rời đi sau. Tiêu Mặc khóe miệng rốt cục hiện ra mỉm cười. Lập tức Hồng Quân Man Vũ ba người cùng nhau từ cánh khoang thuyền ra. Lão Tam, người đi đem bức tranh xốc lên. Tiêu Mặc nói khẽ, Man Vũ ứng tiếng, lập tức đi lên trước. Dẫm tại kim loại đài điều khiển bên trên. Tay phải nắm lấy bức tranh một góc. Đột nhiên vén lên. Xì rồi tương đương, bức tranh ứng thanh mà ra. Giây lát sau, một thanh màu đen tương tự hài đồng cánh tay chìa khóa lộ ra. Nguyên lai, tại kia bức tranh mặt sau có hốc tối, dùng bức tranh che chắn, cái này chìa khóa hắc thâm thúy, hút sạch, cũng chỉ có tại phó hạm trở về khoang thuyền cắt điện thời điểm mới có thể mông lung trông thấy một cái chìa khóa hư ảnh, bình thường thời điểm mặc cho ngươi thế nào nhìn, cũng không phát hiện được mánh khóe. Đại ca, tiếp lấy, Màn Vũ trực tiếp đem chìa khóa ném qua, Tiêu Mặc đưa tay tiếp nhận. Đây chính là mở ra thứ hai trưởng khống giả quyền hạn chìa khóa. Hồng Quân gãi gãi đầu, trợn to mắt nhìn qua. Tiêu Mặc cẩn thận chu đáo trong tay chìa khóa, lông mày thật sâu nhíu lên. Thế nào xem xét, đây chính là một con hài đồng tay phải, chỉ là nhan sắc hắc, cánh tay bên trên còn có phức tạp màu ngà sữa đường vân. Nhìn cũng là giống như vậy chuyện, thế nào thu hoạch được chìa khóa thừa nhận đâu? Tiêu Mặc suy tư, theo chủ não linh nhi thuật, tìm tới chìa khóa sau còn cần thu hoạch được chìa khóa thừa nhận. Đây chính là cái vấn đề khó khăn. Ai biết chìa khóa là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ lại một thanh chìa khóa còn có thể có trí tuệ? Lại hoặc là giống linh khí như vậy? Nhỏ máu nhận chủ, ngay tại Tiêu Mặc ba người suy tư thời điểm, số 2 phó hạm quỹ đạo trong khoang thuyền. Một đám người giống nhau tại trở về khoang thuyền lúc tìm kiếm lấy chìa khóa. Quỹ đạo trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn. Liên thông trở về khoang thuyền cùng quỹ đạo khoang thuyền màu ngà sữa cổng. Ừm, Tiêu Mặc ba người đâu? Thế mà không đến. Ma Vân Cốc lĩnh đội Ma Lang nhướng mày một cái. Ma Vân Cốc là thân hy thế lực, đối thiên thần cừu địch Tiêu Mặc tự nhiên 10 phần chú ý. Nhất là Ma Lang dẫn đầu Ma Vân Cốc tu sĩ đi tại cuối cùng nhất. Người nào theo tới, người nào ra phó hạm đều nhất thanh nhị sở. Ma Vưu, người đi trở về khoang thuyền nhìn một cái. Nhìn kia Tiêu Mặc đang làm cái gì quỷ. Hơi có dị thường lập tức quay lại bẩm báo. Ma Lang lúc này hướng bên người một Ma Vân Cốc tu sĩ phân phó nói. Vâng, Ma Lang bên người Ma Vân Cốc tu sĩ lĩnh mệnh cáo lui. Phó hạm trở về khoang thuyền. Chúng ta rời đi trước lại nói. Tiêu Mặc đứng dậy nói. Liền ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian. Các loại thí nghiệm biện pháp Tiêu Mặc đều dùng qua. Cái gì nhỏ máu a? Tâm thần chìm vào chìa khóa a? Hoặc là tại chìa khóa bên trên tìm kiếm nút bấm chốt mở a? Nhưng vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Tiêu Mặc cũng hoài nghi tới. Đây rốt cuộc là mở ra thứ hai trưởng khống giả quyền hạn vẫn là phó hạm chìa khóa. Nhưng mà phó hạm chìa khóa ngoại hình cùng cái này mặc dù rất giống. Nhưng nhan sắc lại là màu lam. Trên đó còn có lít nha lít nhít vi hình linh bộ kiện. Cái đầu cũng hơi nhỏ một vòng. Đi, Hồng Quân Man Vũ cũng đứng dậy. Một trái một phải che chở Tiêu Mặc liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đang hờ khép cửa hợp kim bị thô bạo đẩy ra. Ma Lang mang theo mười mấy tên Ma Vân Cốc tu sĩ cười nhạt tiến vào trở về khoang thuyền. Tiêu Mặc huynh, nguyên lai ngươi sớm phát hiện chìa khóa. Lại là giấu giếm mà không phát. Cái này nhưng không tử tế a. Ma Lang nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt lại là nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc trong tay chìa khóa. Tiêu Mặc sắc mặt như thường, không có lên tiếng âm thanh. Tại Tiêu Mặc bên người Hồng Quân cùng Man Vũ lại là tại Ma Lang đợi người tới thời điểm. Trong nháy mắt căng thẳng, nắm chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lấy Hồng Quân Man Vũ hiện thực lực hôm nay, đối phó Ma Lang cái này chờ thế lực lớn lĩnh đội nhân vật khẳng định còn khiếm khuyết chút hỏa hầu. Nhưng muốn chết bảo vệ Tiêu Mặc, kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể. Dù sao, phó hạm trở về khoang thuyền cùng quỹ đạo khoang thuyền cũng liền như vậy xa. Chỉ cần quỹ đạo khoang thuyền bên kia Đào Minh Uyên Thính Vũ các bọn người nghe thấy động tĩnh, một lát liền có thể đuổi tới. Bang bang, Ma Lang mang đến mười mấy tên tu sĩ tất cả đều tiến lên một bước. Rút ra binh khí, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ngươi là người thông minh, ta liền không nói nhiều lời. Ma Lang suy cười một tiếng, chợt nghiêng người đối Tiêu Mặc, tay trái duỗi thẳng, mở ra, lập tức ngoác ngoác ngón trỏ. Mình đưa ra đi, một câu đơn giản lời nói, lại là dẫn tới Tiêu Mặc vô danh lửa cháy. Giết người bất quá đầu chạm đất, thế mà muốn mình đưa lên chìa khóa. Kia tư thái, ánh mắt đều là nghiêng, đây tuyệt đối là vũ nhục. Khiêu khích, đủ cuồng, nếu không phải ta đại ca còn tại suy yếu kỳ, lúc này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Hồng Quân trừng mắt chuông đồng giống như con mắt, hét lớn một tiếng liền muốn xông lên trước. Lão nhị, trở về, Tiêu Mặc hô một tiếng, nhưng vào lúc này, đang, ngoặc kép chấm than, cửa hợp kim lần nữa bị đẩy ra, giây lát sau, chỉ gặp thiên thần. Hoàng Hà Sầu cùng Đào Minh Nguyên bọn người nối đuôi nhau mà vào. Số 2 phó hạm trở về trong khoang thuyền lập tức tràn vào hơn 200 người. Bá, đám người vừa tiến vào trở về khoang thuyền. Ánh mắt lập tức tập trung tại Tiêu Mặc trong tay chìa khóa bên trên. Từng cái giữ mắt đều thẳng. Cho dù là Hoàng Hà Sầu, Đào Minh Nguyên mấy người cũng không khỏi nhìn nhiều chìa khóa vài lần. Chỉ bất quá, lấy thân phận của bọn hắn bản tính, tự nhiên rất không có khả năng làm ra trước mặt mọi người cưỡng đoạt sự tình tới. Cần biết, mở ra thứ hai trưởng khống giả còn có một cái tiền đề. Thu hoạch được chìa khóa thừa nhận. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Bễ nghễ Ma Lang một chút. Từ trong tay của ta đoạt chìa khóa. Người xếp hạng hàng. Bá Tiêu Mặc cổ tay rung lên. Trực tiếp đem trong tay chìa khóa ném cho Hoàng Hà Sầu.